WeChat của ta kết nối thông tam giới. Chương 94, nhiều người đánh nhau cũng là thoải mái. Góc truyện audio.com. Lâm Hải, đừng, Liễu Hinh Nguyệt gào thét một tiếng. Xong, Lâm Hải yên lặng nhắm mắt lại. Một tiếng súng vang, một tiếng nữ nhân kêu thảm. Lâm Hải mãnh liệt mở to mắt, nhìn thấy Liễu Hinh Nguyệt ngược lại ở trước mặt mình. Trong lòng như gặp phải trọng kích, đầu óc trống rỗng, tỷ, Liễu Hinh tình tê tâm liệt phế hò hét một tiếng, nhào về phía Liễu Hinh Nguyệt đang ngã xuống đất. Lâm Hải như là ngốc, đứng tại chỗ, Hinh Nguyệt chết, vì cứu ta, mà chết, hoa, một ngụm máu tê chợt phun ra. Nước mắt Lâm Hải, như nước chảy im ắng trượt xuống. Bỗng nhiên, Lâm Hải ngẩng đầu, hai con mắt như là dã thú, gắt gao nhìn vào Hoàng Kiến Nhân. Hoàng Kiến Nhân bị ánh mắt của Lâm Hải, dọa đến toàn thân giật mình. Đậu móa, ta nhìn xem một súng này ai giúp ngươi cản. Hoàng Kiến Nhân đem họng súng nhắm ngay Lâm Hải. Nhưng sau một khắc, sắc mặt Hoàng Kiến Nhân mạnh mẽ biến đổi, giống như gặp quỷ. Thất kinh, người đâu, đậu móa, đi ra, Hoàng Kiến Nhân hoảng sợ đến điên. Lâm Hải một người sống sờ sờ, vậy mà tại trước mắt gã tiêu thất vào hư không? Cái này đã hoàn toàn vượt qua phạm vi nhận biết của gã. Thứ không biết, là đáng sợ nhất, Hoàng Kiến Nhân cầm súng trong tay, không ngừng tìm kiếm khắp nơi. Sợ Lâm Hải đột nhiên xuất hiện tại phía sau mình. Má ơi, đột nhiên, một gương mặt để gã đã quen thuộc lại sợ hãi, đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, cách gã cũng chưa tới 2 cm, vừa định giơ súng, liền bị một bàn tay của Lâm Hải đem súng đập bay. Sau đó, phanh nắm đấm của Lâm Hải, như là mưa rơi vào trên mặt Hoàng Kiến Nhân, đem thân thể của Hoàng Kiến Nhân đánh toàn bộ bay lên. Không ngừng lui về, Lâm Hải cuồng hống một trận, phát tiết bi ai cực kỳ lớn ở trong lòng. Không qua mấy lần, Hoàng Kiến Nhân liền không có hơi thở, khuôn mặt bị Lâm Hải đánh đến hoàn toàn thay đổi, thành một bãi thịt nát. Dù vậy, Lâm Hải vẫn không có dừng tay, không rên một tiếng, mặt như cho tàn, một bên ảo ảo chảy nước mắt, một bên toàn lực khua quyền đầu. Uy, ngươi đừng đánh. Gã đã chết, Liễu Hinh Tình nhìn bộ dáng của Lâm Hải, một trận sợ hãi, đuổi bước lên phía trước kéo Lâm Hải. Lâm Hải một tay đem Liễu Hinh Tình đẩy ra, sau đó, bi thương trong nội tâm rốt cuộc áp chế không nổi nữa. Ta con mẹ ngươi, ngươi trả Hinh Nguyệt cho ta, trả Hinh Nguyệt cho ta. Lâm Hải bỗng nhiên lên tiếng khóc lớn, như là điên, hai tay cũng đánh ra máu, vẫn không ngừng đập nện lấy. Khụ khụ. Lâm Hải bỗng nhiên, một âm thanh yếu ớt vang lên, thân thể Lâm Hải cứng đờ, cánh tay vung vẩy quyền đầu đột nhiên dừng lại, sau đó, mạnh mẽ quay người, Hinh Nguyệt. Lâm Hải chạy qua, một tay đẩy Liễu Hinh Tình ra, đem Liễu Hinh Nguyệt ôm vào trong ngực. Hinh Nguyệt, em không chết. Lâm Hải vui mừng quá đỗi. Liễu Hinh Nguyệt lắc đầu, bất quá, đau quá. Quá tốt, quá tốt. Lâm Hải gắt gao đem Liễu Hinh Nguyệt ôm chặt, nước mắt ảo ảo chảy. Chỉ cần Liễu Hinh Nguyệt không có tử vong ngay tại chỗ, dù là chịu thương tổn nặng hơn nữa, dựa vào y thuật của bản thân, cũng có thể đem nàng cứu lại. Hinh Nguyệt, để ta xem thương thế thế nào một chút, dù sao cũng là vết thương bị đạn bắn. Lâm Hải cũng không dám khinh thường. Nhưng khi xem xét, Lâm Hải mãnh liệt sửng sốt. Chỉ thấy trước ngực Liễu Hinh Nguyệt, một điểm vết máu đều không có. Đây là có chuyện gì? Nhìn kỹ lại, y phục trước ngực Liễu Hinh Nguyệt, bị viên đạn đánh vỡ ra một cái lỗ. Từ cái lỗ đó, lộ ra yếm hồng tươi đẹp ở bên trong. Bên trên yếm hồng, là một cái điểm trắng nhàn nhạt, chính là địa phương mà viên đạn đánh trúng. Ha ha, Lâm Hải nhất thời minh bạch, đậu móa, tiểu na cha, ca ca đơn giản yêu chết ngươi. Lâm Hải kích động lấy điện thoại di động ra, phát cho Na Cha biểu lộ hôn lên liên tiếp. Na Cha, đạo hữu, ngươi đây là có ý gì? Na Cha rất nhanh liền phản hồi tin tức trở lại. Na Cha, đạo hữu, ngươi là nam hay nữ? Không đợi Lâm Hải đáp, Na Cha lại phát tới một cái tin tức. Na Cha, đạo hữu, ngươi khẳng định là nữ à? thế nhưng cha ta nói ta còn nhỏ, không cho ta nói chuyện yêu đương. Tiểu hồ đồ tiên, mẹ nó, cái tiểu na cha này, nói cái gì đó, na cha, tốt à, tuy cha ta không cho yêu sớm, nhưng nếu như dung mạo ngươi đẹp mắt, chúng ta cũng là có thể vụng trộm. Ngươi trước phát tấm hình cho ta xem một chút. Phốc, phát em gái ngươi, tiểu hồ đồ tiên, tiểu bằng hữu, sự tình không cần yêu sớm. Cẩn thận ta báo cáo cùng cha ngươi. Phía sau là một cái biểu lộ cười xấu xa. Na cha, đừng a, đạo hữu, ta vừa rồi chỉ là nói bừa thôi. Phía sau là một cái biểu lộ khóc lớn. Ha ha, Lâm Hải đùa giỡn tiểu na cha. Cộng thêm Liễu Hinh Nguyệt cũng không có việc gì. Tâm tình nhất thời thật tốt. Tiểu hồ đồ tiên, yên tâm đi, không cáo trạng ngươi, ta còn muốn cảm tạ ngươi. Na cha, cảm tạ ta cái gì? Một cái biểu lộ trên mặt mang dấu chấm hỏi. Tiểu hồ đồ tiên, quay đầu cùng ngươi nói. Thu hồi điện thoại di động, Lâm Hải đem Liễu Hinh Nguyệt giao cho Liễu Hinh Tình. Ánh mắt Lâm Hải rơi vào bên trên cây súng lục của Hoàng Kiến Nhân. Đậu móa, đây chính là đồ vật tốt a, thời khắc mấu chốt có thể dùng để cứu mạng. Lâm Hải đem súng lục nhặt lên, ngẫm lại, đưa lưng về phía hai tỷ muội Liễu Hinh Nguyệt, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đưa súng vào trong Nguyệt Hồ Thánh Cảnh. Cái đồ chơi này, tại Hoa Hạ thế nhưng là đồ nghiêm cấm, nhất định phải giấu kỹ. Nhìn súng lục tiêu thất trong hư không, rồi xuất hiện ở trong đầu mình, Lâm Hải cao hứng một trận. Cái thánh cảnh này, thật là một cái đồ vật tốt a, đơn giản cũng là một cái bảo tàng ẩn biết di động. Chính mình vừa rồi, khi đối mặt với họng súng của Hoàng Kiến Nhân, cũng là trốn vào thánh cảnh, lại đột nhiên đi ra, xuất kỳ bất ý, mới giết chết được gã. Duy nhất không được, cũng là thánh cảnh chỉ có thể đưa vật chết vào. Trừ chính mình, hết thảy sự vật có sinh mệnh đều không thể đưa vào. Bất quá chính mình, biểu hiện hiện tại là, chủ nhân thánh cảnh cấp 1, có lẽ sau khi thăng cấp, sẽ có công năng khác đi. Thiếu gia, tiếng súng là bên kia truyền đến. Bỗng nhiên, cách đó không xa có người nói chuyện. Lâm Hải giật mình, lại có người đến, vội vàng cùng hai tỷ muội Liễu Hinh Nguyệt trốn đến sau lưng một đám Hoàng Kiến Nhân giả. Vừa mới tránh xong, liền có ba người chạy vào. Hừ, cũng là người quen a, Lâm Hải hừ lạnh trong lòng. Vừa tiến đến, ba người kia toàn mộng bức. Các ngươi ai là Hoàng Kiến Nhân? Nam nhân đeo khẩu trang nhìn chằm chằm vào hơn 200 Hoàng Kiến Nhân mà hỏi. Chúng ta tất cả đều là Hoàng Kiến Nhân. Hơn 200 người cùng một chỗ đáp nói. Thanh âm vừa chỉnh tề lại rõ to. Đậu phộng, tình huống như thế nào? Ba người này gặp qua sự tình không thể tưởng tượng như thế. Trong lúc nhất thời không biết phải làm như thế nào cho phải. Lâm Hải ở phía sau. Bắt tới cho ta, ba người chợt phát hiện ra Lâm Hải núp ở một bên phía sau. Nam nhân đeo khẩu trang cùng bóng đen liếc mắt nhìn nhau. Lấy xe độ cực nhanh tố xông qua. Bên trên, giết chết bọn chúng, Lâm Hải thấy bị phát hiện. Cũng gửi đi mệnh lệnh đối với hơn 200 Hoàng Kiến Nhân. Nhóm Hoàng Kiến Nhân cùng nhau tiến lên, đem nam nhân đeo khẩu trang cùng bóng đen quấn thành sủi cảo. Nam nhân đeo khẩu trang cùng bóng đen nhất thời hoàng, tốc độ bọn họ mặc dù nhanh, nhưng cùng lúc đối phó với nhiều người như vậy, căn bản cũng là không có khả năng. Huống chi bọn Hoàng Kiến Nhân này, từng cái hung hãn không sợ chết, giống như không muốn sống. Tất cả đều là đấu pháp lưỡng bại câu thương. Chỉ chốc lát, nam nhân đeo khẩu trang cùng bóng đen, liền bị bao phủ tại trong đại quân tiện nhân, bị đánh thành cạn bã. Đậu móa, trách không được Hoàng Kiến Nhân hàng này ưa thích nhiều người khi dễ ít người. Dạng này nói đến đánh nhau, quả nhiên rất thoải mái a. Lâm Hải một trận đắc ý tiêu diệt hai cái đối thủ cường hãn là nam nhân đeo khẩu trang cùng bóng đen. Phía bên mình bất quá chỉ tổn thất 30-40 người mà thôi. Bỗng nhiên, Lâm Hải đem ánh mắt rơi vào trên thân người cuối cùng. Nhanh chân đi qua, đậu móa, nợ mới nợ cũ, chúng ta cùng tính một lượt đi. Cách chương.